Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465. Phần 465. Chương 465.465. Phía sau màn thao túng, Ngữ Hâm Ani nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đang ngẩn người. Phó Tuyệt không khỏi nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Ngữ Hâm, ngươi có thể cùng ta nói ngươi trước kia ở Vân Thành sự tình sao? Ngươi tới Đế Đô thời điểm, Gen Học Viện liền phải khai giảng. Mà khi đó V kết tổ chức người đã lăn lộn tiến vào. Cho nên, ta hoài nghi, V kết bản nhân hoặc là bọn họ tổ chức người hẳn là ở Vân Thành thời điểm liền chú ý tới ngươi. Vân Thành, nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức thần sắc ngưng trọng lên. Ta ở Vân Thành thời điểm cơ bản đều là không ra khỏi cửa. Khi đó ta thân thể thực nhược, tại gia tộc người trong mắt chính là một cái phế xài. Thẳng đến, nói tới đây, Hàn Ngữ Hâm theo bản năng rũ xuống đôi mắt, thanh âm cũng ngừng một chút. Thẳng đến cái gì? Phó Tuyệt tò mò truy vấn một câu. Thẳng đến có một ngày, ta trúng độc. Hàn Ngữ Hâm nâng lên mắt thấy xem Phó Tuyệt, thấp thấp tiếp tục khi ngữ. Khi đó ta tinh thần lực rất kém cỏi, bên người cũng không có bất luận kẻ nào. Ta không biết là ai cho ta hạ độc, ta cũng không biết chính mình trung chính là cái gì độc. Lúc ấy ta thật cho rằng chính mình sắp chết rồi. Nhưng là lúc sau trong thân thể của ta đột nhiên xuất hiện một cổ kỳ dị lực lượng thần bí, đem ta từ kề cận cái chết kéo lại. Hơn nữa, từ kia lúc sau, ta trong đầu cũng nhiều rất nhiều kỳ diệu tu luyện ký ức. Hàn Ngữ Hâm không dám nói chính mình trọng sinh sự tình, rốt cuộc kiếp trước đối với nàng đã là chuyện xưa tích cũ. Đi qua chính là đi qua, kiếp trước hết thảy đối với hiện tại không hề ý nghĩa. Nàng đời này cũng chỉ là Vân Thành Hàn gia Hàn Ngữ Hâm mà thôi. Trúng độc, thần kỳ lực lượng. Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Phó Tuyệt hai tròng mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Hay là cho ngươi hạ độc người chính là muốn kích phát ra ngươi trong cơ thể kia cổ thần kỳ lực lượng sao? Hàn Ngữ Hâm lúc này vẻ mặt mờ mịt nhìn Phó Tuyệt. Loại này khả năng tính không phải không có. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm cũng tưởng không rõ rốt cuộc là người nào muốn độc chết Hàn Ngữ Hâm. Rốt cuộc nguyên lai Hàn Ngữ Hâm gen rất thấp, thân thể cũng không tốt. Đang ở Hàn gia nàng không bất luận cái gì tồn tại cảm, càng là không có bất luận cái gì uy hiếp tính. Như vậy một cái tiểu trong suốt, có ai sẽ chú ý tới nàng, hơn nữa làm hại nàng đâu. Hiện tại nghe Phó Tuyệt như vậy vừa nói, Hàn Ngữ Hâm thật đúng là cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Có lẽ lúc trước cấp Hàn Ngữ Hâm hạ độc người chính là cái kia kẻ thần bí người. Bọn họ mục đích không phải làm Hàn Ngữ Hâm chết, mà là muốn kích phát ra nàng trong thân thể chất chứa nào đó thần bí lực lượng, làm nàng biến cường. Chẳng qua khi đó Hàn Ngữ Hâm thân thể của nàng thật sự là quá yếu, cho nên mới ra ngoài ý muốn. Nguyên chủ không có bị kích phát năng lượng, ngược lại treo, vận mệnh cũng thật sẽ nói giỡn. Hàn Ngữ Hâm lo chính mình thở dài một tiếng, lúc sau ngẩng đầu nhìn Phó Tuyệt, ngữ khí phức tạp, ta cảm thấy ngươi đoán chắc đại khái chính là chân tướng đi. Ta từ lần đó lúc sau, xác thật cả người đều biến cường. Hơn nữa không bao lâu, Hàn gia cấm địa liền đã xảy ra mất trộm sự kiện. Trước kia Hàn Ngữ Hâm cho rằng hết thảy đều là trùng hợp. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai vẫn luôn đều có một con phía sau màn độc thủ ở thao túng hết thảy, dẫn đường nàng từng bước một đi trước. Cấm địa mất trộm, ta mẫu thân linh bình không thấy, Kia lúc sau ta mới bắt đầu tìm kiếm nàng di vật. Phát hiện nàng cái kia vòng cổ cũng không thấy. Hàn Ngữ Hâm lúc này nhẹ nhàng tự thuật. Hồi ức đến nơi đây. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Phó Tuyệt. Cái kia vòng cổ, ta ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa ảo ảnh gặp qua. Kia không phải bình thường vòng cổ. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.